Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, hài tử sắp xuất thế. Long chủ, sự thật chính là như thế. Cái kia áo trắng nhân tộc 10 phần quỷ dị, rõ ràng chỉ có Á Thánh trung kỳ tu vi, lại là có thể tùy tiện chém giết thánh nhân đỉnh phong. Nhìn thấy Long Khiếu không tin, hai cái trưởng lão trong mắt nhiều một chút bất đắc dĩ. Kỳ thật cũng có thể lý giải, bọn hắn lúc ấy tận mắt đến đều khó mà tin, càng đừng nói Long chủ hiện tại chỉ là nghe một chút. Đáng tiếc lúc trước tình huống khẩn cấp, không thể lưu lại hình ảnh ngọc giản, nếu không sức thuyết phục còn muốn càng mạnh một chút. À, Thánh trung kỳ chém giết thánh nhân đỉnh phong. Nhị trưởng lão, người thật không phải là đang nói giỡn. Long Khiếu đã không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ phút này trừ hắn tận mắt thấy, nếu không chuyện này thật, Long chủ, chúng ta thật không phải là đang nói đùa. Vì thế, hai cái trưởng lão lần nữa cam đoan. Không đúng, tất nhiên là các ngươi sai lầm. Ta nhìn chằm chằm cái kia vô danh tiểu chu thiên không biết bao nhiêu năm. Thậm chí mỗi trăm năm ta đều sẽ đi một chuyến, Long Khiếu vẫn tại lắc đầu. Hắn vì truy cầu phượng chủ, trăm năm giáng lâm một lần là thông thường thao tác, nếu là có lợi hại như vậy nhân tộc đã sớm phát hiện. Long chủ, đại trưởng lão cùng ba trưởng lão đã vẫn lạc, đây là như sắt thép sự thật. Chúng ta còn có thể gạt ngươi sao? Nhị trưởng lão cuối cùng nhìn thấy Long Khiếu vẫn như cũ như thế. Hỏa khí cọ một chút liền lên tới, cuối cùng trực tiếp quay người đi đến Thái Thượng Trưởng Lão Các. Hắn muốn đem việc này trực tiếp bẩm báo cho tiền nhiệm Long Chủ Long Bá. Lần này, nếu không phải Long Khiếu không hiểu thấu đồ cái kia tiểu chu thiên, dẫn ra tới Thanh Long, Bạch Hổ, đại trưởng lão cùng ba trưởng lão cũng sẽ không vẫn lạc. Trong đáy lòng, hai cái trưởng lão kỳ thật đối Long Khiếu lời oán giận rất sâu rất sâu. Ngươi, nhóm, nhìn xem rời đi hai vị trưởng lão. Long Khiếu trên trán nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Trong mắt cũng nhiều một tia nồng đậm hối hận. Toàn bộ Long vực thánh nhân đỉnh phong cũng liền mấy cái như vậy. Giờ phút này lập tức liền vẫn lạc hai cái. Cái này khiến hắn như thế nào cho mình phụ thân bàn giao? Vừa rồi hắn chi cho nên không nguyện ý tin tưởng, thực chất bên trong nhưng thật ra là không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy. Nếu như hắn nói cho chính Long Bá tàn sát cái kia vô danh tiểu chu thiên chỉ là vì ghen ghét cho hà giận, nói không chừng đều muốn tước đoạt Long chủ thân phận. Không được, ta cũng phải đi xem một chút. Mạnh treo lên tinh thần, Long Khiếu cũng đi theo trưởng lão các. Không nói Long vực bên này, lại nói 33 trọng thiên, trung ương tiên đô, các tiên nhân giống hạ sủi cảo đồng dạng nhau nhau vẫn lạc. Mà nơi xa thì là lít nha lít nhít chạy trốn đại quân. Đáng chết, cái này Văn Hạo vậy mà so những cái kia Long tộc còn muốn đáng sợ. Còn muốn hung tàn, bay khỏi tiên đô những cái kia tiên nhân dọa đến hai chân như nhũn ra. Nói tới nói lui đều có chút gập ghềnh. Đến cái này thời điểm, bọn hắn rốt cục minh bạch, Thanh Thiên Đại Đế đích thật là chạy trốn. Văn Hạo cùng Thanh Long chờ xuất thủ chỉ là cùng Long tộc có ân oán mà thôi. Cùng bọn hắn chút điểm quan hệ đều không có. Buồn cười, bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng Văn Hạo xuất thủ là Thanh Thiên Đại Đế an bài. Ai nói không phải? Những cái kia Á Thánh vì mình lợi ích, tại sao phải đi gây cái kia ma đầu? Thật sự là đầu óc có vấn đề. Người ta lúc trước đều muốn đi, nhất định phải ngăn đón bọn hắn. Ai, liền bọn hắn điểm này thực lực có thể trấn ở Chu Tước Huyền Vũ. Quả thực chính là mình muốn chết. Giờ phút này các tiên nhân lại quay người nhìn trung ương tiên đô. Giống như huyết tẩy qua như vậy. Quỷ dị bên trong còn mang theo từng tia khủng bố. Ngữ khí của bọn hắn cùng trước đó sớm đã là hai thái cực. Nãi nãi, cái này 33 trọng thiên ta là không tiếp tục chờ được nữa. Ai biết Hạo Thiên Vương triều vẫn sẽ hay không tính sổ sách. Tự nói qua đi, đến ngàn vạn mà tính giải tán lập tức, không dám có một tia dừng lại, bay về phía tứ phía bát phương. Đại ca, còn muốn tiếp tục không? Giữa không trung phía trên, Thanh Long nhìn xem đi xa tiên nhân có chút vẫn chưa thỏa mãn. Không cần, đi trước Long tộc bên kia nhìn xem. Văn Hạo nhếch miệng lên, lúc đầu hắn thức hải tiểu thế giới còn không có đến phương viên 10 vạn dặm. Nhưng mà một phen chém giết về sau, hiện tại đã vững vàng vượt qua phương viên 10 vạn dặm. Giờ phút này, hắn thức hải tiểu thế giới có phương viên 9 vạn dặm cát vàng. 1 vạn dặm tiên sơn, chung quanh đều là mênh mông thức hải. Kỳ thật Văn Hạo chỉ lo quan tâm thức hải lục địa. Lại là không biết hắn thức hải cùng cái khác thánh nhân thức hải hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cái khác thánh nhân thức hải đều là linh vụ biến thành. Thế nhưng là hắn thức hải lại là thật sự cùng phổ thông biển cả không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là một cái có cá một cái không có cá mà thôi. Đây mới là hắn có thể tùy tiện đánh giết thánh nhân đỉnh phong nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Chi cho nên muốn đi Long vực, đó là bởi vì dưới mắt thế tục bên kia cũng không có chuyện gì. Có lão tử cùng biển thước, quan vũ, triệu uy 4 cái tại, đủ để ứng phó hết thảy việc khó. Hiện tại Hạo Thiên Vương triều chính là toàn bộ tiểu chu thiên mạch nhất tồn tại. Long tộc, tốt, đại ca, hiện tại chúng ta 4 người tề tụ, vừa vặn đi tìm kia Long bá tính toán năm đó nợ cũ. Nhìn thấy Văn Hạo muốn đi Long vực, Thanh Long ánh mắt sáng rực, khôi phục tự do về sau hắn tu vi tiến một bước khôi phục. Một chân đã bước qua thánh nhân đỉnh phong, thành chuẩn thánh vương. Cách hắn khôi phục đỉnh phong thời điểm chiến lược lại có cách xa một bước. Nhớ năm đó, 4 người bọn họ, 1 cái thánh vương sơ kỳ, 3 cái chuẩn thánh vương, kia là uy phong bậc nào. Nhưng bây giờ, đi thôi. Nhìn một chút trống rỗng trung ương tiên đô, 5 người hóa thành trường hồng, bay về phía chu thiên lối vào chỗ. Nhưng mà, Văn Hạo 5 người bay ra tiểu chu thiên. Khi bọn hắn đi vào Long vực lối vào chỗ lúc, đã là 5 ngày sau đó, Long vực cách nơi này tiểu chu thiên thật đúng là không phải rất gần. Hoàn vũ mấy ngày, mà thế gian lại là 5 năm. Bất quá cái này thời điểm, Hạo Thiên Vương triều hoàng cung trên không, tường vân đoá đoá, dáng lành từng cái, càng có thụy thú ẩn hiện, trong hoàng cung. Sở hữu người lại là không có ai đi quan tâm cái này. Bọn hắn bận bịu túi bụi, bởi vì 2 vị hoàng phi đúng là đồng thời muốn sinh. Lần này cũng không phải là hài tử nghịch ngợm mà là thật sắp xuất thế. Thành nội, dân chúng nhìn thấy như thế dị tượng, càng thêm kích động, tốt, quá tốt rồi, bệ hạ dòng dõi xuất sinh có như vậy dị tượng. Tương lai tất nhiên là minh quân bên trong minh quân. Cũng không phải, trời ban điềm lành, chính là Hạo Thiên Vương triều đại cát báo hiệu. Vài chục năm hoài thai, tuyệt đối là vạn cổ đế vương chi tư trạng thái. Đáng tiếc, đây hết thảy, Văn Hạo cũng không hiểu biết. Nếu không hắn khẳng định sẽ tại ngay lập tức trở về Hạo Thiên Vương triều. Long vực sự tình cố nhiên trọng yếu, nhưng hài tử xuất thế càng là đại sự. Hắn theo bản năng coi là hài tử xuất thế thời điểm. Triệu Uy chờ khẳng định sẽ sớm phát tin tức. Quen không biết, con của hắn nghịch ngợm. Triệu Uy chờ căn bản không biết cái gì thời điểm mới có thể sinh. Đại ca, chúng ta là đánh vào đi con. Bên này, nhìn xem Long vực lối vào. Tiểu Bạch nhéo nhéo ngón tay. Không cần, chúng ta canh giữ ở nơi này là được. Mặc kệ như thế nào. Ra một cái giết một cái. Văn Hạo khoát tay áo. Hắn tại tới thời điểm liền đã có chủ ý. Bất quá hắn còn muốn nói chút gì thời điểm, trung ương tiên vực bên kia bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. lại đảo mắt liền nhìn đến khiến người khiếp sợ một màn. Chỉ thấy trung ương tiên lục địa phương trên không, đầu tiên là tuôn ra một cỗ siêu cường khí thế, ước chừng hơn 100 vị cự nhân đằng không mà lên. Giữa không trung bên trong chém giết lẫn nhau oanh, oanh, bọn hắn mỗi một vị đều là đỉnh cấp tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.